Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 206, diệt sát tiêu ức quỷ. Giữ gốc một càng, từng đầu là mình bút tích nhắc nhở. Tràn ngập quần áo, thậm chí vén tay áo lên. Liền có thể vừa nhìn thấy trên da đều khắc lấy cùng loại nhắc nhở chữ nhỏ. Sắc mặt biến đổi. Lâm Đoá Đoá không chút do dự trực tiếp rút ra sau lưng đại kiếm. Hướng An Thần Y chém tới. An Thần Y là quỷ dị. Lập tức động thủ cứu người. Khí lưu. Tại đại kiếm thân kiếm lưu động. Ngưng tụ không tan. Ngưng tụ uy hiếp chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Hậu thiên nhị lưu. Tiêu ức quỷ sắc mặt biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cuồng bạo đâm vọt lên Lâm Đoá Đoá lại đột nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Một màn này, nhìn hai gã khác đội trưởng sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, lại thêm trên quần áo văn tự, triệt để tin phục An Thần Y là chuyện quỷ dị thực. Gào thét lớn rút kiếm xông tới, cũng tại một giây sau lập tức dừng âm thanh, hai mắt đờ đẫn ở tại chỗ. Không biết có phải hay không bởi vì tiêu ức quỷ phân tâm đối phó ba người nguyên nhân. Phương Nguyệt trôi qua lực lượng, ngắn ngủi trở về. Hắn không có nửa khắc do dự, nắm chặt sớm bị tiêu ức quỷ rút ra lãnh nguyệt đao. Trở tay nắm chặt, đi lên tiêu ức quỷ cánh tay một đâm. Thử, máu đen phun tung tóe mà ra. Lãnh nguyệt đao trực tiếp quán xuyên tiêu ức quỷ cánh tay. Tiêu ức quỷ tê bị đau buông tay. Phương Nguyệt thuận thế đem lạnh huyết đao rút ra. Cũng lui lại hét lớn. Lâm Đoá Đoá, hai vị đội trưởng, đừng phát ở lại. Tỉnh lại, An Thần Y là quỷ dị. An Thần Y là quỷ dị. Nhanh tỉnh lại giúp ta một tay. Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng âm thanh. Ký ức một cái chớp mắt trống không. Cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngay cả tấm da dê nhắc nhở cũng còn không xuất hiện. Hắn vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lâm Đoá Đoá chính che lấy chảy máu đầu. Tay trái dẫn theo hai mắt mất đi quang trạch một đội trưởng nhanh lùi lại. Mà tiêu ức quỷ, thì là một cái tay quán xuyên một tên khác nằm dưới đất đội trưởng vị trí trái tim. Đội trưởng kia thi thể co rúm hai lần, trực tiếp không có mệnh. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, đứt quãng ký ức hình tượng dâng lên. Vừa rồi ký ức trống không, tiêu ức quỷ đuổi theo muốn giết ngẩn người hắn thời điểm. Lâm Đoá Đoá bị tỉnh lại, hậu thiên nhị lưu thực lực, đúng là kháng tính phương diện. So võ giả bình thường mạnh hơn nhiều. Xuống một cái thỉnh thoảng hình tượng. Là Lâm Đoá Đoá tới cứu mình. Cùng tiêu ức quỷ giao thủ mấy lần. Bị tiêu ức quỷ một quyền đánh vào trên đầu. Phun huyết nhanh lùi lại. Lại xuống một cái thỉnh thoảng hình tượng. Là tiêu ức quỷ thừa thắng xông lên. Lâm Đoá Đoá thì vừa đánh vừa lui. Cũng quăng lên trên đất một đội trưởng cùng tiêu ức quỷ kéo dài khoảng cách. Sau cùng hình tượng. Là tiêu ức quỷ từ bỏ truy kích tốc độ chiếm ưu thế Lâm Đoá Đoá. Mà là giết chết trên mặt đất còn không thức tỉnh một tên khác đội trưởng. Thỉnh thoảng ký ức kết thúc. Phương Nguyệt phát hiện. Giết chết người đội trưởng kia tiêu ức quỷ. Nhìn về phía chính mình. Biến sắc. Phương Nguyệt tiếp tục hướng về sau nhanh lùi lại. Mà chẳng biết lúc nào. Chung quanh đã nổi lên nồng vụ. Nhanh lùi lại bên trong Phương Nguyệt. Tại lui vào nồng vụ trước. Bị tiêu ức quỷ chừng một cái. Động tác lập tức như kẹt ngừng. Dừng lại. Tại tiêu ức quỷ còn chưa đuổi lên trước. Lại rất nhanh khôi phục như thường. Lui vào trong sương mù dày đặc. Tiêu ức quỷ thấy thế. Dừng lại động tác. Không có tùy tiện đuổi vào nồng vụ. Mà là cảnh giác chung quanh. Cỗ này nồng vụ. Để nó có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Thật giống như cỗ thân thể này thu được nồng vụ kích thích. Kích hoạt lên ý thức phản kháng. Đang cố gắng muốn đem nó bài xích ra ngoài. Nhưng loại trình độ này bài xích. Căn bản không có bị tiêu ức quỷ để ở trong lòng. Ngược lại là thị giác trên ánh mắt hạn chế. Để nó hít mắt lại. Tiêu ức quỷ vểnh tai. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Phương Nguyệt ba người giống như đã rút lui đồng dạng. Nghe không được nửa điểm động tĩnh. Chỉ có mê vụ càng ngày càng đến nồng đậm, tản ra một loại làm nó không thoải mái nhàn nhạt gây mũi mùi. Nhíu mày, tiêu ức quỷ tựa hồ ý thức được cái gì? bắt đầu ra bên ngoài di động. Theo di động, tầm mắt quả nhiên trở nên càng ngày càng khoáng đạt. Có thể thấy được nồng vụ chỉ là hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Tiêu ức quỷ vừa mới chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nghe thanh âm, đem ta khoảng cách này. Tiêu ức quỷ đột nhiên trở tay một chưởng đảo qua đi. Thử, tay của nó, trực tiếp quét vào phương nguyệt lãnh nguyệt đao bên trên. Máu đen vẩy ra, bị đau con ngươi co rụt lại. Tiêu ức quỷ nâng lên một cước đá vào thẻ đao tại tiêu ức quỷ xương tay trên phương nguyệt trên ngực. Nhưng phương nguyệt động tác càng nhanh, cơ hồ đồng bộ ngẩng lên chân. Một người một quỷ chân phải cùng nhau đá vào cùng một chỗ. Tiếp lấy cỗ này quái lực, phương nguyệt rút đao mà ra, nhanh lùi lại dung nhập trong sương mù dày đặc. Tiêu ức quỷ bước nhanh đuổi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì theo hắn mấy bước này cách xâm nhập. Nồng vụ lại trở nên nồng nặc. Bên ngoài có người, tại theo nó di động, phóng thích ra càng nhiều nồng vụ. Dừng bước, hướng lúc trước rời đi phương hướng di chuyển nhanh chóng. Kết quả một thanh cự kiếm bỗng nhiên từ phía bên phải trong sương mù dày đặc chém ra. Tiêu ức quỷ phản ứng rất nhanh, ngón tay làm câu hình, đập vào cự kiếm trên kiếm phong. Đang, một tiếng bạo hưởng, cự kiếm chấn động kịch liệt, dừng lại thế công, mà tiêu ức quỷ tay trái nắm quyền, thuận thế một quyền ẩu tại cầm cự kiếm người ngực. Kia là một cái thùng nước dáng người nữ nhân. Khi nhìn đến tiêu ức quỷ thời điểm, lộ ra chấn kinh dao động cùng lui lại các loại phản ứng. Lại đồng thời tại một cái chớp mắt hai mắt thất thần. Ký ức, xóa bỏ. Tiêu ức quỷ trong lòng cười lạnh. Hậu thiên nhị lưu, còn, ba. Tiêu ức quỷ suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, bởi vì quả đấm của nó bị một nữ nhân tay dưới háng. Kia là vừa mới bị Lâm Đoá Đoá cứu đi Lạc Diệp thôn một tên khác đội trưởng. Lâm tổng đội trưởng, nhanh lên thanh tỉnh qua. Ký ức xóa bỏ, đội trưởng kia thần sắc ngẩn ngơ. Tiêu ức quỷ nắm đấm trực tiếp ra tốc đánh vào trên bụng của nàng. Đông, đội trưởng kia tựa hồ bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc mờ mịt bên trong. Bị đau kêu thảm địa bị tiêu ức quỷ một quyền mang theo ngẩn người Lâm Đoá Đoá đánh bay. Bay ngược mà lên, cùng một chỗ chui vào trong sương mù dày đặc. Lần này, tiêu ức quỷ không có nửa khắc do dự. Trực tiếp xông tới, chuẩn bị chảm thảo trừ căn. Lại đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên dừng bước. Nóng, cực nóng, ngọn lửa cuồng bạo, như tảng sáng bình minh. Tại tiêu ức quỷ dừng bước trong nháy mắt. Sát chóp mũi của nó chém xuống, một đao kia trực tiếp chiếu sáng trong sương mù dày đặc hết thảy, cũng làm cho tiêu ức quỷ thấy rõ thế cục. Ở trước mặt hắn xuất đao là Phương Nguyệt, mà Phương Nguyệt về sau thì là một cái phun máu gần như sắp không còn thở Lạc Diệp thôn đội trưởng. Lại bên cạnh thì là vẫn đang ngẩn người Trần Đoá Đoá. Càng xa xôi là một cái bị một đám đội viên người bảo vệ trung niên nhân chính lau mồ hôi bận rộn đem từng cây nhóm lửa hương cắm trên mặt đất, chung quanh nồng vụ, tựa hồ liền xuất từ người này thủ bút. Cuối cùng thì là, chung quanh trên nóc nhà, vụn vặt lẻ tẻ phân bố một chút đội viên. Ngoặc kép chấm chấm, tê dại, phiền, tiêu ức quỷ nhìn thẳng Phương Nguyệt. Ký ức tiêu trừ, Phương Nguyệt một cái chớp mắt ngốc trệ, tiêu ức quỷ lập tức lấn đến gần. Một móng vuốt chụp vào Phương Nguyệt trái tim. Khoảng cách gần như thế, một chiêu này vốn nên 10 phần chắc 9, nhưng nó thất thủ. Tay của nó bị Phương Nguyệt gắt gao bắt lấy. Song phương ngự lực giá trị đang tiến hành một lần toàn phương diện so đấu, chiêu số giống vậy, đối thánh đấu sĩ là vô dụng. Phương Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt hoàn hồn, cười gằn tay run run, tay phải nâng lên lãnh nguyệt đao liền chặt hướng An Thần Y đầu. Chiến đấu đến trình độ này, Phương Nguyệt cũng đã giết đỏ cả mắt, chỉ muốn như thế nào giết chết An Thần Y, hoàn toàn quên hấp dẫn ra phụ thể quỷ dị, lại tiêu diệt kế hoạch. Nhưng tiêu ức quỷ chỉ là đồng dạng khoát tay, liền dùng cánh tay chặn lãnh nguyệt đao. Không chờ Phương Nguyệt chặt đứt tay của nó, tiêu ức quỷ liền đã lần nữa sử dụng ký ức tiêu trừ. Vĩ đại, nửa giây không đến thời gian, Phương Nguyệt liền tỉnh, Tiêu ức quỷ lập tức chú ý tới Phương Nguyệt đã khôi phục thần trí, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng đã chậm, kia nửa giây thời gian, Phương Nguyệt bị nó trùng điệp đá một cước, người bay ngược ra ngoài. Lâm Đoá Đoá, đến rồi. Thức tỉnh Lâm Đoá Đoá không giống trước đó như vậy còn cần nhắc nhở cùng cảnh cáo. Nàng tựa hồ cũng đã sinh kháng tính, sẽ có thỉnh thoảng ký ức. Tại Phương Nguyệt hô lên âm thanh thời điểm, Lâm Đoá Đoá vừa vặn cùng bay ngược mà ra hắn giao thoa mà qua. Thời gian phảng phất chậm lại, chỉ thấy nàng khẽ vươn tay, đem bay ngược Phương Nguyệt lôi xuống, cùng ta cùng tiến lên. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Đoá Đoá kéo xuống Phương Nguyệt sau liền điên cuồng xông về phía trước. Phương Nguyệt lúc này mới cái mông rơi xuống đất, Lâm Đoá Đoá đã vọt tới Tiêu Ức Quỷ trước mặt, đại kiếm chém xuống, đang, đang, đang, đang, Tiêu Ức Quỷ ngón tay làm câu, như lợi khí cùng Lâm Đoá Đoá đấu mấy cái vừa đi vừa về, mới bỗng nhiên dùng ra ký ức tiêu trừ, nhất câu trực tiếp điểm tại Lâm Đoá Đoá ngực, đông, Lâm Đoá Đoá ngực trong nháy mắt lõm đi trước, phía sau lưng đột hiện ra, giống như là tiếp nhận một cỗ quái lực, như Phương Nguyệt trước đó như vậy bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào nhanh chạy đến Phương Nguyệt trên mặt, hai người lăn lộn cùng một chỗ, lăn mười mấy vòng mới dừng lại, Phương Nguyệt là thanh tỉnh, vội vàng một cái đứng dậy cảnh giác chung quanh, sau đó hắn liền nghe tiếng kêu thảm thiết, cứu mạng, không được qua đây. Lạc Thần Y mau trốn. Biến sắc, Phương Nguyệt kêu hai tiếng Lâm Đoá Đoá, lại không có thể để tỉnh, cắn răng một cái, chính hắn một người kém bên kia vọt tới. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng chờ Phương Nguyệt chạy đến thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người tại liên tiếp ngã xuống. Trốn tại phía trước nhất chật vật bóng người, rõ ràng là Lạc Thần Y, buông ra cái kia lão nam nhân. Phương Nguyệt chợt quát một tiếng, xông tới, Tiêu Ức Quỷ giờ phút này đã nhanh đuổi tới Lạc Thần Y. Nghe phía sau động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhìn, lặp lại chiêu cũ ký ức tiêu trừ. Nhưng là, nó thất thủ, Phương Nguyệt lần này nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Giống như là không bị đến công kích, vọt thẳng đến kinh ngạc Tiêu Ức Quỷ trước mặt. Tinh hỏa đao pháp, ánh lửa sáng lên, ngọn lửa cuồng bạo như điên long đem Tiêu Ức Quỷ nuốt hết. Ta ngược lại muốn xem, chết ngươi đầu cứng rắn, còn là của ta đao cứng rắn, trừ 5215, đông, che đậy tầm mắt cuồng bạo hỏa diễm bên trong, Phương Nguyệt đạt được phản hồi là, đầu cứng rắn, một đao kia, vậy mà không đem An Thần Y đầu chặt thành hai nửa, mà là cắt ra xương đầu, liền không thể lại tiến mảy may, nương theo lấy Tiêu Ức Quỷ phản kích tới tiếng gió vun vút. Phương Nguyệt trong lòng suy nghĩ như điện, nhanh chóng thu đao, xông về phía trước đi. Phương Nguyệt thân ảnh, từ hỏa diễm bên trong liền xông ra ngoài, mang theo phía trước kêu rên kêu to Lạc Thần Y, nhảy lên một cái, dẫm ở trên vách tường, lặp đi lặp lại trở về liên tục vượt hai lần, đem người tới nóc nhà, xuống chút nữa nhìn, chỉ thấy đầu đổ máu Tiêu Ức Quỷ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn thoáng qua. Đột nhiên xông về ngẩn người Lâm Đoá Đoá nơi đó. Không được, Lâm Tổng đội trưởng, chung quanh đội viên hét lên kinh ngạc âm thanh, mà Phương Nguyệt thì đã cúi vọt xuống dưới. Nhưng là, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đã không kịp, trong lòng cảm giác nặng nề. Phương Nguyệt hét lớn, tất cả mọi người hống, để Lâm Đoá Đoá tỉnh lại. Cứu là không còn kịp rồi, chỉ có thể để Lâm Đoá Đoá sau khi tỉnh dậy tự cứu. Nhưng là rất kỳ quái a, Lâm Đoá Đoá lần này bị ký ức tước đoạt thời gian lâu như vậy. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chung quanh đội viên đã bối rối vội vàng quát lên, Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng, nhanh tỉnh lại, Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng, nguy hiểm, quỷ dị, cũng may mai phục trước đó, Phương Nguyệt đã thông báo bọn hắn muốn hô lời gì, không phải loạn thất bát tao. Cũng không biết có thể hay không truyền đạt ý tứ. Nhưng như thế thống nhất tiếng la. Vẫn không có la tỉnh Lâm Đoá Đoá. Mà tại lúc này, Tiêu Ức Quỷ đã vọt tới Lâm Đoá Đoá trước mặt. Xong, Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Mà tại lúc này, trên nóc nhà một cái Lạc Diệp thôn phó đội trưởng. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng. Người biểu đệ Lâm Linh tới tìm ngươi. Nhanh tỉnh lại. Cái này một cuống họng. Phảng phất phúc lâm tâm trí. Tại Tiêu Ức Quỷ sắp nhất câu gầy tại Lâm Đoá Đoá trên trán. Đưa nàng đầu nở hoa thời điểm. Lâm Đoá Đoá bỗng nhiên hai mắt hoàn hồn. Nàng, tỉnh. Cái này vừa tỉnh. Thế mà không có nửa điểm do dự. Tựa như khắc vào thực chất bên trong bản năng chiến đấu. Không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân. Không rõ bất cứ chuyện gì lý. Chỉ là đơn thuần sinh tử đánh cờ. Bản năng cầu sinh. Kia là. Rất nhanh một kiếm. Cự kiếm kiếm quang nghiêng cắt lấy. Từ trên xuống dưới mà chém. Tại Tiêu Ức Quỷ kinh ngạc biểu tình khiếp sợ. Chém xuống Tiêu Ức Quỷ nửa đoạn trước cánh tay. Cắt vào cái hông của hắn. Cắm ở trong thân thể. Trừ 22.915. Trọng thương. Một đao kia chi chí mạng. Gần như sắp muốn Tiêu Ức Quỷ mệnh. Thuốc. Uống thuốc. Nơi xa sống sót sau tai nạn Lạc Thần Y hét lớn. Phương Nguyệt lúc này mới vội vàng xuất ra nhị thực quỷ đan. Nuốt mà xuống. Chờ đan dược tại thể nội nhanh chóng tan ra. Phương Nguyệt lập tức cảm thấy một cỗ cực nóng ánh mắt. Kia là đến từ An Thần Y. Sau một khắc, Phương Nguyệt liền thấy một đoàn nửa hư nửa đời bóng đen từ trên thân An Thần Y bắn ra. Vèo một cái xông vào trong cơ thể của hắn. Hô hấp trì trệ. Đầu một cái chớp mắt mê muội. Phương Nguyệt liền cảm giác được có đồ vật gì trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí muốn cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Nhưng loại cảm giác này. Có một loại bóc ra cảm giác. Thật giống như trong cơ thể mình nhiều ra một tầng màng mỏng. Tạm thời cô lập hư ảnh cùng mình. Mau ăn đan dược. Cách ly thời gian không dài. Lạc Thần Y lần nữa quát. Phương Nguyệt thì đã dựa theo đỏ nhạt. Bên trong đỏ. Đỏ sậm tam sắc trình tự. Nuốt vào đan dược. Đan dược vào trong bụng. Phương Nguyệt lập tức cảm nhận được thân thể khô nóng. Toàn thân trên dưới đều không thích hợp. Mặt ngoài làn da nâng lên từng cái bọt khí bao. Đây là. Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa. Mà Lạc Thần Y thì đã tại đội viên trợ giúp hạ chạy đến. Hắn so Phương Nguyệt còn khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Cũng phân phó người đem Lâm Đoá Đoá mang tới. Lâm Tổng đội trưởng, nếu như dạ phó đội trưởng có bất kỳ quỷ dị hóa dấu hiệu. Lập tức chặt xuống đầu của hắn. Chờ một chút, Phương Nguyệt biến sắc, lúc trước cho thuốc thời điểm. Người cũng không có nói qua loại sự tình này. Lạc Thần Y, người cái này cái gì ý tứ? Thuốc này có vấn đề. Hắn sẽ xảy ra chuyện. Lần này Phương Nguyệt còn chưa mở miệng. Lâm Đoá Đoá đã quăng lên cổ áo của hắn. Nộ trừng quá khứ, vừa rồi sinh tử chi chiến. Hai người giúp đỡ cho nhau. Tình nghĩa ở đây, mà lại Lâm Đoá Đoá đời này hận nhất liền là nội đấu. Tiền tuyến đánh sống đánh chết. Người phía sau ngược lại đang làm phá hư. Đừng xúc động. Không phải ta gây sự. Là ta thuốc này cũng vẫn là tại thí nghiệm giai đoạn. Mặc dù ta trước đó nói lòng tin tràn đầy. Thực tế có thể có mấy phần hiệu quả, còn phải nhìn hiệu quả thực tế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.